còn mẹ của hắn nữa. Các nàng đều không thể. Hiện tại Quản Thanh Hàn và Độc Cô Tiểu Nghệ chính là phong hoa tuyệt đại, là những đóa hoa mẫu đơn, nhưng 5 năm sau thì sao đây? 10 năm sau, hoặc 6 năm, 30 năm, lúc đó sẽ ra sao? Dị Thế Tà Quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, Quyển 5, Đoạt Thiên Chi Chiến Cách Chương.